1744, huy động nhân lực. Đạo vực kia gần như vô biên vô tận giới phùng bên trong, loại trừ vô số thế giới bên ngoài, cũng có được đủ loại cổ quái kỳ lạ hoàn cảnh. Tỷ như nói tại một chỗ hắc ám bên trong, nổi lơ lửng chi nở đám diện tích chừng mấy trăm vạn trượng lớn nhỏ màu lam sương mù. Chi nở đám sương mù trình lên dưới chi thế sắp xếp, từ xa nhìn lại, phảng phất như là cửu trọng thiên uổng phí đồng dạng. Có thế chờ đến phụ cận xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, cái này chi nở đám trong sương mù, tựa hồ có núi có nước, thậm chí ẩn ẩn còn có bóng người lắc lư, như là trong đó tự thành một mảnh nho nhỏ thiên địa. Giờ này khắc này, tại cái này chi nở đám màu lam sương mù tiền phương, xuất hiện một cái môi hồng răng trắng đồng tử, đối sương mù rất cung kính bái xuống dưới nói, vãn bối đạo nhất, đặc biệt phụng sư phụ đạo tôn chi mệnh, tới đây mời cửu tiêu tôn giả tiền bối nói chuyện đồng thời, đạo nhất trong tay xuất hiện một mặt đạo tôn lệnh, giơ lên cao cao. Theo lệnh bài xuất hiện, theo kia tối cao một chỗ trong sương mù đột nhiên vươn một cái bàn tay khổng lồ, bắt lại lệnh bài. Sau một lát, kia chỗ cao nhất trong sương mù, truyền ra một cái mang theo vô tận thanh âm giàn ua, biết, ngươi đi trước tìm những người khác đi, ta chuẩn bị một chút liền lên đường thoại âm rơi xuống, đạo tôn lệnh làm bay ra, một lần nữa đã rơi vào đạo nhất trong tay. Vậy vạn bối cáo từ lần nữa đối chi nở đám sương mù không người cúi đầu, đạo nhất liền ngã lui rời đi phiến khu vực này. Mà theo đạo nhất thân hình biến mất, theo kia chỗ cao nhất trong mây mù, chậm rãi đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả, lưng còng xoay người, thần sắc tăng thương. Đứng tại hắc ám bên trong, lão giả bỗng nhiên tay giơ lên, đối sau lưng kia chi nở đám sương mù vây vây tay. Liền thấy cái này chi nở đám như là bầu trời sương mù trong lúc đó ngưng tụ tới cùng một chỗ, trở thành một đoàn, đồng thời còn tại không ngừng thu nhỏ lại diện tích. Trước mắt chi gian, trước kia chi nở đám trăm vạn trượng lớn nhỏ sương mù, tại tầng tầng trùng điệp kịch liệt ngưng tụ phía dưới, thình lình biến thành một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu, đã rơi vào trong tay lão giả. Mà lão giả vờ ơ y ma dơ lên cao y kho a ha tờ châu na y để vào miệng của mình, sau đó lúc này mới chậm rãi hướng phía sâu trong bóng tối, hướng phía đạo khư phương hướng đi đến. Lão giả mặt kia bên trên xếp nếp nhăn, thật chặt chen một lượn, vừa đi, một bên lầu bầu nói, thật sự là không hiểu thấu, đạo tôn làm sao hảo hảo để chúng ta xuất thủ phong bế đạo khư, vây khốn cổ bất lão, đây là muốn làm cái gì bất quá, hắn cho ra đại giới ngược lại là đầy đủ, ta tiểu xuất thủ một lần đi vạn hoa đạo giới, tại đạo vực bên trong danh khí cực vang, cũng không phải bởi vì giới này thực lực lại rất mạnh, mà là bởi vì giới này là giới như kỳ danh. Toàn bộ thế giới, vạn hoa tranh diễm, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy đủ loại nở rộ đóa hoa. Dân ra, nơi này liền như là trở thành một chỗ du lãm thắng địa, hấp dẫn lấy đại lượng tu sĩ đến đây, nhất là không ít đạo lữ, càng là sẽ đem nơi này làm định tình chi địa. Rời đi kia chi nở đám sương mù chỗ đạo nhất, không lâu sau đó liền đi tới cái này vạn hoa đạo giới. Hắn tới đây tự nhiên không phải là vì ngắm hoa du lãm, mà là vì mời ra giới này giới chủ nhìn xem trước mặt cái này mặc dù là nam tử thân, nhưng lại có một bộ để vô số nữ tử đều sẽ mặc cảm tuyệt mỹ tướng mạo nam tử, đạo nhất trong lòng nhịn không được nổi lên một tia tà ác suy nghĩ. Bất quá, hắn đương nhiên không dám có biểu lộ mảy may, mà là cúi đầu, cung kính đưa lên đạo tôn lệnh. Tên này nam tử, mặc dù ở những người khác trong mắt vẹn vẹn chỉ là giới này giới chủ, nhưng trên thực tế lại là dấu ở đạo vực bên trong một vị khác có thể so với đạo tôn chân chính cường giả. Vạn hoa tôn giả nam tử duỗi ra hai cái mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy đạo tôn lệnh. Sau một lát, nam tử mặc dù hơi nhíu lên lông mày, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, đem đạo tôn lệnh làm trả lại cho đạo nhất đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, biết, ta sẽ đi vãn bối cáo từ đạo nhất ôm quyền cúi đầu, vội vàng quay người rời đi. Ngay tại đạo nhất tại cái này giới phùng bên trong tiếp tục tìm kiếm lấy cái khác ba vị tôn giả thời điểm, Khương tộc chỗ Khương Yêu Thiên bên trong, chậm rãi lái vào một chiếc cự đại chiến thuyền từ khi năm đó Khương Vân đột phá thiên phù hộ cảnh, trở thành cửu tộc cộng chủ, để Khương tộc, hồn tộc cùng ma tộc cái này tam tộc hậu nhân có cảm ứng thời điểm, bọn hắn đều ý thức được không lâu sau đó còn sẽ có lấy một trận đại chiến phát sinh, cho nên tam đại tộc đàn đã sớm an bài chính mình tộc. Nhân bắt đầu bế quan. Mà lúc này giờ phút này, nhìn xem chiếc này đột nhiên xuất hiện tại thế giới của mình, gần như bao trùm toàn bộ bầu trời chiến thuyền, sở hữu Khương tộc tộc nhân tự nhiên toàn bộ đều bị kinh động. Bất quá, bọn hắn cho dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không hoảng loạn, thậm chí đều không có người vọng động, chỉ là duy trì trầm mặc, lẳng lặng chỗ nhìn chăm chú lên kia đã dừng lại chiến thuyền. Chiến thuyền thân thuyền phía trên, hiện đầy vô số cấm chế phù văn, hợp thành mấy cái cự đại tôn chữ, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp, phảng phất thật như là thương thiên đồng dạng, mang cho tất cả mọi người vô tận nặng nề cảm giác. Đây là thuộc về đạo thân điện, thuộc về đạo tôn chiến thuyền, trên thuyền càng là lít nha lít nhít đứng đấy vô số cái bóng người, thô thô nhìn lại, có ít nhất 10 vạn người nhiều. Cứ việc nhân số đông đảo, nhưng là đồng dạng yên tĩnh không có chút nào thanh âm phát ra. Trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch, Khương tộc tộc nhân cùng đạo thần điện song phương rằng co lẫn nhau, có thể dùng không khí đều tùy theo ngưng kết. Lúc này, một bóng người rốt cục đằng không mà lên, xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở chiếc chiến thuyền kia tiền phương. Đây là một vị thân hình cao lớn lao giả, chính là cùng Khương Vân từng có gặp mặt một lần Khương Chiến. Khương Chiến mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên trước mặt chiến thuyền, lạnh lùng mở miệng nói, không biết chư vị đạo thần điện đạo hữu, Hương sư động chúng như vậy đến ta Khương tộc, có gì muốn làm? Đối mặt Khương Chiến hỏi thăm, chiến thuyền phía trên, mặc dù có 10 vạn chi chúng, nhưng lại không có người mở miệng đáp lại, chỉ là mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Chiến. Cho đến sau một lát, từ trong đám người chạy ra đạo nhị thân ảnh, mặt mỉm cười nói, QNZ không có việc lớn gì, bất quá chỉ là đến đây thông chi ngươi Khương tộc, lập tức triệu hồi các ngươi sở hữu bên ngoài tộc nhân. Đồng thời, từ đây cắt ra bắt đầu, các ngươi Khương tộc tại không có thu hoạch được của ta cho phép trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi giới này nửa bước. Đạo nhị thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một cái Khương tộc tộc nhân trong thai, cũng làm cho sắc mặt bọn họ không khỏi cùng nhau biến đổi. Bởi vì đây rõ ràng chính là muốn đem toàn bộ Khương tộc cho giam lỏng. Khương Chiến có chút meo lại trong hai mắt, có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, thẳng tắp đánh vào đạo nhị trên mặt, thản nhiên nói, chúng ta có thể biết nguyên nhân sao? Không thể. Đạo nhị cười híp mắt nói, các ngươi Khương tộc chẳng lẽ còn không rõ ràng thân phận của mình sao? Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, không hỏi vấn đề tư cách. Không đợi Khương Chiến có chỗ đáp lại, đạo nhị đã đột nhiên lên giọng, lần nữa mở miệng nói, tất cả mọi người tản ra, cho ta giữ vững cái này Khương tộc tộc địa. Giống như Khương tộc có tộc nhân dám can đảm không tuân mệnh lệnh, nghĩ muốn rời khỏi nơi đây, mặc kệ đối phương thân phận gì, giết không tha. Giống như toàn bộ Khương tộc đều không nghe mệnh lệnh kia, diệt tộc. Theo đạo nhị tiếng nói rơi xuống, chiến thuyền phía trên tất cả mọi người lập tức cùng nhau phóng lên tận trời, hóa thành vô số đạo quang mang, xông về Khương tộc tộc địa bốn phương tám hướng. Đạo nhị, ngươi quá mức. Nhìn xem một màn này, Khương Chiến trong miệng đột nhiên đồng dạng bạo phát ra một tiếng phẫn nộ quát. Khương tộc tộc nhân tại sở hữu cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Khương tộc tộc nhân cùng nhau mở miệng, đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, từng cái trên thân đều là chiến ý khuấy động. Bọn hắn cùng đạo thần điện chi gian, vốn là không thể hóa giải mối thù. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, nhưng là bây giờ đạo thần điện người không hiểu thấu xông vào gia viên của mình, muốn đem nhóm người mình nuốt lại, bọn hắn chỗ nào còn có thể nhịn được đối với Khương tộc cử động. Đạo nhị chỉ là mặt mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù trên người hắn có đạo tôn lệnh, chỉ cần lấy ra liền có thể đơn giản ngăn chặn toàn bộ Khương tộc, để Khương tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, hắn căn bản cũng không chuẩn bị xuất ra đạo tôn lệnh, bởi vì hắn đối Khương Vân đồng dạng là hận thấu xương, mà lần này, hắn liền muốn mượn mệnh lệnh của sư phụ, đi hệ tờ Khương tộc.